Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670. Người quay phim ngươi mau trở lại a. Nhà ngươi không có, đây rốt cuộc, mấy tên lúc trước lên tiếng chất vấn Kurotaku trung niên nhân hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn trong miệng mao đầu tiểu tử thế mà có thể làm được khủng bố như thế một việc, đây cũng không phải là vẻn vẹn một khối đá hay khối tảng đá. Phạm vi mấy cây số, bao trùm hơn phân nửa tai họa khu, chỉ cần có vùi lấp lấy người gặp nạn địa phương, liền có tảng đá lớn cùng cự thạch bay lên. Trước đó Jenny trong miệng ngàn tên chưa tìm kiếm đến người gặp nạn, thình lình xuất hiện tại đội tìm kiếm cứu nạn cùng chữa bệnh đội dưới mí mắt. Trang diện ổn định tịch một cái chớp mắt, vô số người trợn to tròng mắt nhìn xem cự thạch tại bọn hắn trên trán bay múa. Sau đó, nhanh động thủ. Bên kia có người cần trợ giúp. Có ai không? Nơi này có người bị thương. Lại để một chút người tình nguyện tới. Không có ý tứ, nơi này cần băng vải. Những đá này có thể hay không đến rơi xuống a? Hiện tại là quản nhiều như vậy thời điểm sao? Mau đem người trước cứu ra. Giống lên một tiếng cùng tiếng hò hét trong khoảnh khắc bộc phát, khiến cho tai họa khu lập tức biến thành ầm ĩ chợ bán thức ăn. Jenny gặp đây, không lo được chính mình còn cần bày mưu nghĩ kế, giải khai trên cổ cà vạt, thả ra chính mình cộng tác Akainai, hướng gần nhất người gặp nạn chạy tới. Chúng ta đừng nói nhiều như vậy, muốn bảo trụ bát cơm. Lên đi, mấy tên trung niên nam nhân bất đắc dĩ thở dài, không để ý trên đỉnh đầu bay múa cự thạch, chạy vào tai họa khu bên trong phụ trách chỉ huy cái kia một mảnh loạn tượng. Hiện trường người chỉ huy ngay tại lúc này mới có thể phát huy tác dụng của bọn họ. Trên bầu trời, Kurotaku cùng Lugia bọn chúng khống chế vỡ vụn vách tường, mặt đất cùng đại thụ nhóm, đem những vật này tận lực rời xa đám người, thống nhất giống đống rác rưởi đồng dạng đống đến một ít trên đất trống. Hắn tự nhiên là không ngốc, làm sao có thể một mực duy trì những thứ này gạch ngói vụn lơ lửng trạng thái. Phải biết đây chính là trăm tấn, ngàn tấn, vạn tấn, mười vạn tấn thậm chí càng nặng trọng lượng. Nếu không phải Lugia sau khi biến thân sức mạnh tâm linh vĩnh viễn không biến, lại có hai cái Gardevoir phụ trợ, bằng không thì nó vạn vạn không làm được như thế hành động vĩ đại. Còn tốt đồng đội không tính ngốc, nhưng về sau hẳn là còn có chấn động, tận lực đem đá vụn phóng xa một điểm đi. Kurotaku nhìn xem làm được khí thế ngất trời đám người, cùng bốn cái Pokemon lợi dụng aura lẫn nhau kết nối, từng chút chậm rãi vận chuyển có thể sẽ sụp đổ tàn phá phòng ốc kiến trúc. Ecrutech City hạ xuống chừng hơn 20 mét, không ít phòng ốc kiến trúc đều vỡ vụn nghiêng trên mặt đất. Không thanh lý đi ra rất dễ dàng phát sinh hai lần đổ sụp. Vạn hạnh Bell Tower phụ cận kiến trúc đều là cư dân lầu, cao nhất cũng không cao hơn 4 tầng 20 mét, vạn nhất là loại kia hơn 50 mét thậm chí hơn 100 mét cao cao ốc chọc trời. Thế thì xuống tới liền thật kinh khủng. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, đây coi như là một kiện tin tức tốt. Quán quân ta không được cứu tế hạng nhất, Kurotaku lặng yên suy nghĩ, giống hắn loại này có tự biết rõ người tốt coi là thật không thấy nhiều ngao. Ngươi nhưng phải nhìn ở trong mắt, Alpaca. Ecrutech City tai họa trong vùng bộ, tới gần Bell Tower cái nào đó không biết tên chỗ tối. Hai cái mặc màu xám đội Rocket tây trang nam nữ cùng một đám đội Rocket tiểu binh sắc mặt xanh xám mà nhìn xem nơi xa giống như thần tích tràng cảnh. Vô số cự thạch bay trên trời khua lên, giống như là có được sinh mệnh đồng dạng trồng chất tại không có sụp đổ xuống địa phương. Nguyên bản rối bời tràng diện cũng bởi vậy biến thành ngay ngắn trật tự. Cái này cùng bọn hắn chỗ mong đợi lòng người bàng hoàng tận thế không khí căn bản không đồng dạng. Gia hỏa này là nơi nào xuất hiện? Nổi danh Rocket đội viên nhịn không được lên tiếng hỏi. Bên cạnh lập tức có người thấp giọng hồi phục. Nếu như ta không có nhận lầm, hắn là gần nhất một giới Silver đại hội người chiến thắng. Cái kia gọi Kurotaku. À, ta biết, nhưng hắn không phải là hơn một năm không ở bên ngoài hoạt động qua à? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này? Còn trẻ như vậy, nói tiếp người kia nói đến một nửa liền không nói tiếp. Bởi vì đây là bọn hắn vĩnh viễn đau nhức. To như vậy một cái đội Rocket, hoành hành Kanto tổ chức, vừa lúc chính là bị dạng này người trẻ tuổi phá hủy. Thậm chí càng tuổi trẻ, bọn hắn những thứ này chó nhà có tang nhất không nghe được chính là cái này. Hừ, việc cấp bách là đem Bell Tower triệt để phá hủy. Âu phục xám cán bộ Carter là Massman thủ hạ, tự nhiên là lý giải không được những lính quèn này tâm tình. Cười lạnh một tiếng, lấy tay vỗ vỗ sau lưng cự hình Pilosoi, mà cự hình Pilosoi đằng sau thì là tổng cộng 20 đầu cùng loại Pilosoi. Khí thế bất phàm, lít nhà lít nhít chen tại một khối làm cho người kinh hãi. Trước đó ớt quế chính là bắt nguồn từ những thứ này Pilosoi. Tăng thêm cầm đầu con kia hình thể lớn đến viễn siêu đồng loại Pilosoi. Trong cùng một lúc đồng loạt phát động ớt quếp chiêu thức, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, liền có thể trực tiếp đánh rách tả tơi cống thoát nước cùng mặt đất ở giữa thổ địa tương kép, khiến cho chấn khu phạm vi bên trong hạ xuống đổ sụp, mới tạo thành trong mắt loại này tai nạn cảnh tượng, nếu không chỉ bằng vào một con hai cái là vạn vạn làm không được. Dù sao ngươi phải biết, Ecrutec City cống thoát nước cùng mặt đất ở giữa khoảng cách thế nhưng là chừng 20 mét a. 20 mét là khái niệm gì? Cho dù là hiện nay Gachom, Mega Evolution sau đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chấn đến 9. 10 mét sâu, còn chưa nhất định có thể đánh rách tả tơi. Vẻn vẹn chỉ là tổn thương phạm vi có thể lan đến gần. Có thể nghĩ các Pokemon một khi phát lực, đến tột cùng có thể làm được chuyện kinh khủng cỡ nào. Mà lại trong thành thị trải mặt đất cân nhắc đến họp bị Pokemon tập kích. Là có giảm sóc công hiệu, có thể làm được trước mắt loại trình độ này. Cũng là Gam có can đảm không nhìn Kurotaku chế tạo ra khủng bố như thế một màn ỉ vào. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi. Nhiều người đánh cho tàn phế thần, tương lai U Island Go cùng Lugia đánh nhau thời điểm, chính là ỉ vào mang tin dưới thân thể mặt 20 con Remoraid cùng một chỗ phun ra Hydro Pump, siêu súng nước, mới đem Lugia từ trên bầu trời vọt tới trên mặt đất sao. Bên trong có hay không chuyện ẩn ở bên trong tạm thời không nói. Số lượng nhiều tạo thành phá hư lớn đây là tuyệt đối. Có bọn gia hỏa này tại, chỉ là Silver đại hội người chiến thắng lại coi là cái gì? Carter khinh thường liếc mắt trên không trung Kurotaku, nhưng hắn đồng bạn, thân là nữ tính, tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ Gam thì sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong Kurotaku. Trong lòng kiêng dè không thôi, so với bành trướng Carter, Gam rõ ràng thiết thực rất nhiều. Như thế vĩ lực cho đến tận này nàng chỉ ở Massman trên thân nhìn thấy qua. Cái khác vô luận là đỉnh cấp trainer hay là Silver đại hội giới trước người chiến thắng, nàng đều không có trên người bọn hắn nhìn thấy qua. Vạn nhất bị người kia phát hiện những chuyện này là bọn hắn làm, không thể thiếu phức tạp. Đến lúc đó những người này có một cái tính một cái, khẳng định chạy không được. Chưa chừng còn muốn boss đến cứu giúp. Gam có chút nghĩ rút lui. Tuổi vừa mới 29 cũng đã có được đỉnh cấp trainer thực lực, nàng còn có tốt đẹp hơn tương lai. Không cần thiết cùng loại người này mặt đối mặt đòn khiêng bên trên. Long long long. Tại Gam tự hỏi có nặng lắm không gấp lúc rút lui. Bên cạnh Carter đã mệnh lệnh Pilosoi nhóm tiến công. Thế là hai lần ớt quế lần nữa đột kích, địa thế hạ xuống kinh khủng gần như trước mặt mọi người. Một mực không có thời gian phản ứng các ngươi. Thật coi ta mù à. Ở vào 100 mét không trung, Kurotaku nhìn xem lần nữa đánh tới chấn động. Cùng với một vị trí nào đó rõ ràng dị thường dày đặc các loại hình dạng ngọn đuốc. Còn có căn bản không còn che giấu ground thuộc tính năng lượng. Hơi nhíu nhíu mày, những thứ này phách lối ra hỏa xác thực có cần phải trị một chút. Bất quá lý do an toàn cho bọn hắn lưu một con pile xoay đi. Adventure bên trong gâu bọn hắn đánh cho cũng chỉ là một con mà thôi. Kurotaku rời ánh mắt, nhìn phía dưới đứng không vững đám người. Để Lugia chờ hỗ trợ ổn định thân thể của bọn hắn. Bởi vì đại đa số khối lớn gạch ngói vụn đều bị Lugia bọn chúng khống chế chuyển qua bên cạnh. Cho nên không cần lo lắng sẽ xuất hiện gạch ngói vụn hai lần nghiền ép tình huống. Chỉ cần cẩn thận một điểm không rơi đến vết nứt phía dưới đến liền có thể. Nhưng đến cùng vẫn là nhân thủ không đủ. Dù là Kurotaku đã cho bọn hắn nhiều thời gian như vậy. Cứu thoát ra nhân số vẫn chưa tới một nửa. Nếu như không phải là lo lắng tự tiện di động có thể sẽ khiến cho một chút người bị thương. Thế chuyển biến xấu, nhất định phải nhường đất chấn dừng lại. Ngươi đi, Kurotaku trở tay móc ra một viên Pokebo, đem Zenga phóng xuất. Nếu muốn hỏi trong đội ngũ ai làm sự tình nhất giọt nước không lọt, Zenga tất nhiên thuộc về đệ nhất, mà lại trước mắt tình huống này. Zenga là thích hợp nhất xuất thủ Pokemon, thân hình ẩn nấp, bồng bềnh đặc tính cũng không sợ earthquake, sẽ không nhận earthquake ảnh hưởng. Ngạnh, Zenga thấp giọng đáp lời, trốn ở một viên Kurotaku cố ý lưu tại chung quanh thân thể dùng để phòng ngự sàn gác mặt sau. Để tránh mình bị Bell Tower bên trên đội Rocket phát hiện. Tiếp theo trên thân toát ra ánh sáng long lánh. Hiện nay, ngoại trừ Gardevoir còn thiếu một chút bên ngoài. Kurotaku trong đội ngũ có Mega đều đã có thể Mega. Bao quát Lucario cái này độ thân mật đặc biệt khó thăng ra hỏa. Ngắn ngủi 2 giây về sau, tia sáng yếu dần, hiển lộ ra một con mi tâm có màu vàng kim loại tròn phiến. Nhìn nửa người ẩn nấp dưới đất, có một đôi tràn đầy gai nhọn hai tay kỳ quái Pokemon. Kiệt kiệt kiệt tương đương, Mega Zenga cười quái dị một tiếng. Đỏ như máu hai mắt hơi sáng. Dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một cái đen nhánh. Không biết thông hướng nơi nào lỗ tròn. Ngay sau đó, nó liền quay thân chui vào. Biến mất tại đen nhánh lỗ tròn bên trong. Nơi xa, Carter cười lạnh nhìn chăm chú chậm rãi sụp đổ Bell Tower. Nghĩ thầm cuối cùng đem Massman phân phó chuyện kế tiếp làm tốt rồi. Mặc dù từ bên trong chạy đi một nữ hài nhi cùng một con Ampharos, bất quá vậy cũng không quan trọng. Nhưng chợt hắn liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì sụp đổ đi xuống Bell Tower phía dưới đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mà bạo tạc qua đi, khói bụi tràn ngập dưới mặt đất dâng trào ra giống như đáy biển vòng xoáy to lớn dòng xoáy. Whirlpool bên trong, một con xanh vàng hai màu ếch châu cùng một con nhìn xem giống người nguyên thủy cá sấu mang theo. Hai cái tiểu hài từ lòng đất vọt ra. Bell Tower bên trong thế mà còn có người. Hai người này nhìn thấy bọn hắn sao? Carter trên mặt biểu lộ âm tình bất định. Trước mặt bọn hắn tồn tại là không thể bại lộ. Này lại quấy nhiễu được Massman kế hoạch. Lý do an toàn. Đem hai tiểu tử này làm thịt rồi đi. Carter híp mắt. Ánh mắt gấp chằm chằm phía dưới ầm ĩ lên hai cái tiểu thí hài. Phất phất tay. Sau lưng một đám Rocket đội viên lập tức hướng Bell Tower đổ sụp cái hố bên trong vây quanh đi qua. Chỉ bất quá những người này giống như cũng không thấy bên cạnh Pile Xoay nhóm. Chính không giải thích được tiến vào một cái đen như mực trong động. Vô thanh vô tức, liền kinh thanh gọi đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN